Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 570 Quỷ dị quăng người. Lona bàn tay thượng lục quang bốc lên, vài trăm thước ngoại đông đảo kim loại bày ra tầng tầng chướng vách, chặn mấy người con đường phía trước, biển quảng cáo, ven đường ô tô, xe đạp, các loại kim loại đem mấy người đổ cái kín mít, làm sao bây giờ? Bạch nhân thanh niên chây trên tay mang hai cái cánh tay máy bộ. Vừa rồi đúng là hắn một quyền đánh bay Spider-Man. Hiện tại hắn bao tay cũng đã chịu từ lực ảnh hưởng. Không thể không đè lại một cái màu cam hồng cái nút. Khóa chết trang bị, phòng ngừa bao tay bay ra đi, hắn hỏi tiểu đội đội trưởng. Đa mưu túc trí người da đen nam hài Alex, người da đen nam hài quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lona mấy người đã đuổi theo lại đây. Hắn nhanh chóng lấy định chủ ý. Nico, phá lộ, Gothic thiếu nữ nắm chặt pháp trượng. Có chút chân tay luống cuống. Làm ta ngẫm lại dùng cái gì từ, người da đen nam hài chưa cho nàng thời gian tự hỏi. Chế tạo một cái lăn thạch, lúc sau làm Molly đẩy ra đi. Rửa sạch phía trước con đường, như vậy vừa nói Gothic thiếu nữ lập tức lĩnh hội hắn dụng ý. Lần thứ hai giơ lên pháp trượng, đối với vòng tròn đầu trượng, nhẹ nhàng nói, lăn thạch, một cái đường kính 2 mét đại thạch đầu trống rỗng xuất hiện. Cục đá cực kỳ hợp quy tắc, như là trải qua vô số đạo tinh vi gia công giống nhau, lực lượng vô cùng lớn Mutant nữ hài Molly cấp. Cự thạch tăng thêm một cái đẩy mạnh lực lượng. Mấy người dọc theo cự thạch đường nhỏ chạy ra khỏi Lona kim loại vây quanh võng, người da đen nam. Hài thực cơ trí, bọn họ chỉ đi theo cự thạch chạy mấy chục mét. Chế tạo mấy người đi theo cự thạch vọt tới trước biểu hiện giả dối sau. Bọn họ liền quẹo vào một khác điều lối rẽ, cự thạch rầm dập động tĩnh quá lớn. Liền phản ứng nhanh nhạy Spider-Man đều bị đã lừa gạt. Lona một hàng vẫn luôn ở đi phía trước truy. Hai bên ở chữ đinh, đinh, giao lộ tách ra, khoảng cách càng ngày càng xa, mấy cái hài tử đang muốn vỗ tay hoan hô. Thình lình chỗ tối đi ra một cái trung niên nam nhân ăn mặc thẳng Âu phục. Khí độ nghiễm nhiên, khuôn mặt không chút cẩu thả, hắn ánh mắt từ mấy người trên mặt xẹt qua. Cuối cùng rơi xuống tóc vàng mỹ nữ Carolina trên mặt, muốn tìm đến các ngươi thật đúng là phí công. Phù. Cùng ta đi thôi, nữ nhi, người mới có thể không nên mai một ở này đó cấp thấp sinh vật trên người. Trung niên nhân chậm rãi, về phía trước, thân thể hắn cũng bắt đầu đã xảy ra quang hóa. Nguyên bản trung niên nhân biến thành một cái đủ mọi màu sắc quang người. Ánh sáng chi sung túc đem ban đêm Washington chiếu rọi đến huyến lệ nhiều màu. Có thể thấy được trong thân thể hắn năng lượng rõ ràng cao hơn Carolina, không? Ta sẽ không cùng ngươi đi. Ngươi cái này giết người ác ma. Tóc vàng mỹ nữ hôm nay đệ nhị độ gỡ xuống vòng tay. Chỉ là vốn dĩ liền không bằng trung niên nhân quang năng phía trước hao phí một bộ phận. Hiện tại có vẻ càng thêm thế nhược, đi mau. Ta ngăn trở hắn. Các ngươi trở về chạy. Tóc vàng mỹ nữ đối các bạn nhỏ dặn dò một tiếng. Nàng cũng không biết Lona đám người có phải hay không trước mắt trung niên nam nhân đồng lõa. Nhưng là ít nhất trở về chạy còn có cơ hội. Lưu lại nơi này tuyệt đối là tử lộ một cái. Gothic thiếu nữ Nico sắc mặt đại biến. Không, ta bồi ngươi. Chúng ta cho dù là chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Hai người triền miên không có kiên trì bao lâu thời gian. Bởi vì bên này ánh sáng quá dẫn nhân chú mục. Chạy qua đầu Lona lại đi vòng vèo trở về, hảo xảo bất xảo mà ngăn chặn người da đen nam hài bọn họ. Chạy trốn thông đạo, tam phương đánh cờ. Cái này làm cho mặt sau cùng Lona đoàn người có điểm mơ hồ. Chính mình đám người có phải hay không cuốn vào cái gì phiền toái giữa? Thiên A, hai cái quang người. Bọn họ nhất định có thân thích quan hệ. Spider-Man thực khẳng định mà nói, kỳ thật không cần hắn nói. Vài người đều có thể nhìn đến, một cái năm màu sáng lên ra hỏa còn có thể nói là biến dị. Hai cái liền không bình thường, người da đen nam hài thấy bọn họ ngăn trở con đường. Vội vàng chạy tới giao thiệp, hắn ở Lona đoàn người chung tự động tìm tới Spider-Man. Gia hỏa này tốt xấu là cái danh nhân. Nghe ta nói, ngươi là Spider-Man đúng không? Bị cho rằng là dẫn đầu. Cái này làm cho Spider-Man rất đắc ý. Hắn rất tưởng ở quen trước mặt phong cảnh một phen. Đáng tiếc người da đen nam hài đã vội không ngừng mà giảng thuật chính mình đám người tao. Ngộ, chúng ta là bị oan uổng. Chúng ta không có làm bất luận cái gì chuyện xấu. Nhưng là chúng ta cha mẹ đều là người xấu. Bọn họ tổ chức một cái tà giáo đoàn thể. Ở bị chúng ta phát hiện bí mật sau. Liền vu oan cho chúng ta. Ý đồ làm toàn nước Mỹ cảnh sát tới bắt chúng ta. Người minh bạch sao? Ở người da đen nam hài giảng thuật thời điểm. Phía sau hai cái quăng người đã đánh lên. Cầm pháp trượng Gothic thiếu nữ ở trợ giúp chính mình ái nhân. Đáng tiếc nàng cái này pháp trượng cực hạn quá lớn. Một cái pháp thuật chỉ có thể dùng một lần. Gothic thiếu nữ đang ở vắt hết óc tưởng từ các nàng hai cái còn có thể cùng trung niên quăng người. Quá mấy chiêu. Sức lực rất lớn Milton nữ hài. Khống chế tấn mãnh long béo nữ hài. Còn có mang máy móc quyền bộ bạch nhân nam hài đều không thể giúp bao lớn vội. Cho dù là nhanh nhẹn vô cùng tấn mãnh long cũng ngăn không được trung niên quăng người tùy tay một. Kích hắn chưa nói dối. Dẫn theo giày cao gót. Chạy trốn thở hổn hển. Esme nhỏ giọng đối chính mình mấy cái tiểu đồng bọn nói một câu. Lại nhiều nội dung nhìn không ra tới. Nhưng là người da đen nam hài chưa nói dối điểm này nàng có thể xác nhận phiền toái. Chúng ta giúp bọn hắn một phen. Lona nhìn trung niên quang người cũng là một trận đầu đại. Gia hỏa này thoạt nhìn rất lợi hại a, nàng giơ tay trò cũ trọng thi. Trước tiên ở trước người bố trí một cái ngăn cách năng lượng phòng hộ lực tràng. Lúc sau duỗi tay kéo tới một chiếc tiểu ô tô. Nhanh chóng đâm hướng trung niên quăng người, Spider-Man cũng hỗ trợ lôi kéo hành động lực so chậm. Gothic thiếu nữ tránh né các loại quang đạn. Cũng ỷ vào nhanh nhẹn thân thủ thỉnh thoảng đánh trả hai hạ, Gothic thiếu nữ không ngừng sử dụng các loại pháp thuật, ý đồ đánh bại trung niên quăng người, choáng váng đầu, đau bụng tia chớp, mù, nàng moi hết cõi. Lòng cân nhắc từ ngữ. Đáng tiếc trung niên quăng người kháng tính cao đến kinh người. Nàng đại bộ phận pháp thuật đều miễn dịch rất triệt. Mau bỏ đi. Không thể lại đánh. Washington cảnh sát muốn tới. Hắc mập mạp ở phía sau thông chi bọn họ. Mấy cái không có gì sức chiến đấu chạy ở phía trước. Lona, Spider-Man, tóc vàng Carolina cùng Gothic nữ hài Nico phụ trách sau điện. Gothic thiếu nữ ý đổ lại lần nữa sử. Dụng gió to tuyết. Nhưng là pháp thuật này đã dùng quá một lần. Pháp trượng phản phệ, làm nàng đau đầu rục nứt. Cũng may cái khó ló cái khôn thay đổi một cái từ, đóng băng. Băng cứng đông cứng trung niên quăng người. Lona vội vàng khống chế đông đảo kim loại đem khối băng trong ba tầng ngoài ba tầng bao vây lại. Mấy người lúc này mới đuổi theo đại bộ đội, một đường chạy trốn. Mượn dùng Lona hacker kỹ thuật. Bọn họ vây quanh Washington vòng vòng. Thỉnh thoảng tránh né đầu đường xe cảnh sát cùng cảnh sát. Quanh co lòng vòng, bọn họ rốt cuộc về tới thi đấu cung cấp khách sạn, 12 cái thiếu niên cùng thiếu nữ hội tụ một. Đường, còn tính rộng lớn phòng khách bị tễ đến tràn đầy, mở ra TV. Mấy nhà radio đã bắt đầu bá báo Washington ban đêm đèn màu sự kiện, thiếu niên các thiếu nữ đều là... Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, người da đen nam hài trước hết khôi phục chấn định. Lại lần nữa, giảng thuật bọn họ tao ngộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sự tình trải qua chính là như vậy. Chúng ta cha mẹ đã khống chế Los Angeles cục cảnh sát cùng rất nhiều hắc bang. Chúng ta chỉ có thể chạy trốn tới Washington. Hy vọng tìm được lực lượng ngăn cản bọn họ. Thậm chí, hắn do dự một chút. Nhìn về phía mấy cái đồng bạn. Lúc này mới kiên định mà nói. Thậm chí đem bọn họ bắt lại. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.